Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng độ hình hành công cảnh giới ngũ diệu còn có một chút kẽ hở, nhưng cũng may là vẫn có thể tu luyện, sẽ không động một chút liền tẩu hạt nhập ma nữa. Bây giờ cách thời gian nhập học của Thái Học Viện còn một quãng thời gian, nên trở về Thính Vũ Các một chuyến, đón Hồ Linh Nhi tới nơi này. Hơn nữa ta còn đáp ứng tiếp tục trị liệu cho những người trong hẻm hoa nữa. Tần Mục đi ra ngoài khỏi chỗ ở, liền thấy trước mặt có một đám sĩ tử đang đi tới. Khu vực chỗ hắn này tách biệt với thần thông giả, là nơi ở của sĩ tử cảnh giới linh thai và cảnh giới ngũ diệu. Những sĩ tử trong Thái Học Viện thấp hơn cảnh giới lục hợp đều ở nơi này. Thái Học Viện mở ra, rất nhiều sĩ tử khóa trước từ nơi khác trở về. Bọn họ nhập học sớm hơn Tần Mục mấy năm, tu vi thâm hậu, nhưng chỉ cần chưa đột phá tới cảnh giới lục hợp thì vẫn liền ở lại nơi này. Hàng năm Thái Học Viện đều cho sĩ tử tiểu học 10 tiêu chuẩn. Sĩ tử tiểu học muốn qua 3 năm rưỡi đột phá đến cảnh giới lục hợp là rất khó khăn. Bởi vậy bên trong Thái Học Viện, số lượng sĩ tử tiểu học cũng không ít. Những sĩ tử này lướt qua bên người Tần Mục. Một sĩ tử trong đó đánh giá Tần Mục một chút, nói: "Vị sư đệ này, nghe nói trong viện đã đến một tên vứt bỏ dân của Đại Khư. Người biết hắn ở nơi nào không?" Tần Mục ngơ ngác nói: "Sư huynh tìm vứt bỏ dân kia có chuyện gì?" Sĩ tử kia nói: "Vứt bỏ dân là tiện dân, chỉ có thể làm nô lệ. Không nghĩ tới hoàng đế vậy mà để vứt bỏ dân trở thành sĩ tử của Thái Học Viện ta. Đây là bôi nhọ chúng ta. Chúng ta nghe được chuyện này sục sôi căm phẫn, dự định để hắn biết khó mà lui, không nên ở lại Thái Học Viện nữa. Hắn ở lại, chúng ta còn mặt mũi nào?" Ánh mắt Tần Mục lấp lóe. "Thì ra là như vậy. Ta đã từng thấy vứt bỏ dân kia, liền ở gần đây, không bằng ta dẫn các ngươi qua đó." Hơn 10 tên đệ tử này không khỏi vui vẻ, dồn dập chắp tay cười nói: "Làm phiền sư đệ rồi. Mấy vị sư huynh khách giáo rồi." Tần Mục nói: "Ta cũng xuất thân từ danh môn, gia tộc quyền quý, nhưng lại học chung với vứt bỏ dân. Xấu hổ đến hận không thể đào một cái động chui vào. Đúng rồi, ta họ Tần." "Họ Tần?" Những sĩ tử này đều kinh ngạc. Trong đó có một vị sĩ tử khách giáo nói: "Hóa ra là huynh đệ Tần gia. Tần gia kinh thành, quả thực là danh môn vọng tộc. Vậy mà học chung cùng với vứt bỏ dân, thật là nhục nhã cửa nhà. Tần gia có nhiều tướng tài, cả nhà trung nghĩa. Tuy ta nhập học trước người 2 năm, nhưng không dám tự xưng là sư huynh. Chúng ta gọi nhau là huynh đệ thôi." Một vị sĩ tử khác cười nói: "Cha ta khai thác mỏ ở Hồ Hoành Sơn, hàng năm đều phải chở tới đây mấy trăm vứt bỏ dân mua được từ biên quan. Năm nào cũng đều chết đi mấy trăm, không thể tiếp tục mua được. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại học chung với vứt bỏ dân. Cha ta mà biết được nhất định sẽ rất là tức giận, nói ta làm bạn cùng với nô lệ." Một cô gái nói: "Chuyện lần này ta cũng nghe nói, hoàng đế mượn cơ hội gõ quần thần, vì lẽ đó để vứt bỏ dân tiến vào Thái Học Viện, kỳ thực cũng có ý chiếm đoạt Đại Khư. Hoàng đế thừa nhận vứt bỏ dân là con dân của Duyên Khang Quốc, chẳng phải thừa nhận Đại Khư cũng là đất đai của Duyên Khang Quốc sao? Chỉ là hoàng đế cân nhắc không chu đáo, đưa vứt bỏ dân vào Thái Học Viện, bỏ qua cảm nhận của những sĩ tử chúng ta." Tần Mục cùng những sĩ tử này một đường đi tới phần cuối của sĩ tử cư, một đường tán dốc, tới gần một căn phòng có tường vây quanh ở phần cuối sĩ tử cư, rất yên tĩnh. Tần Mục cười nói: "Mấy vị sư huynh, nơi này là chỗ ở của vứt bỏ dân kia, các người hãy chờ một chút nha." Hắn liền tiến tới gõ cửa. Sau một lát, cửa phòng mở ra, từ sau thò đầu ra một khuôn mặt tròn vo, nhìn thấy Tần Mục thì hơi run run cười nói: Tần huynh đệ. Tần Mục đẩy cửa vào, mọi người nối đuôi nhau cùng vào, đẩy sĩ tử thân thể mập ú kia vào giữa phòng. Tần Mục đóng cửa lại, cài then cửa, khuôn mặt phẳng lặng như nước. Đúng rồi, mấy vị sư huynh, Thái học viện cho phép giết người không? Những vị sĩ tử kêu đều ngơ ngác. Một vị sĩ tử bật cười nói: Tần huynh đệ, chúng ta chỉ muốn dạy dỗ cho tên vứt bỏ dân này một chút thôi, đuổi hắn ra khỏi Thái học viện mà thôi. Còn như giết người hả? Nếu mà giết hắn, chúng ta đều sẽ bị đuổi ra khỏi Thái học viện, chỉ đánh hắn một trận là tốt rồi. Tần Mục có chút không vui, phẫn nộ nói: Kinh thành thật là nhiều quy củ, lại không thể tùy tiện giết người. Nếu là ở đại khư, chúng ta mà giết mười mấy người thì căn bản là cũng không ai đến hỏi đâu. Lời hắn vừa nói ra, rất nhiều sĩ tử trong phòng đều cảm thấy có chút không đúng lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên giữa bầu trời bắt đầu tí tách mưa rơi. Theo tiếng mưa rơi chính là âm luật kỳ lạ. Thịch, thịch, thịch. Phảng phất có một người khổng lồ, cực kỳ hùng tráng, lấy trời đất làm đàn tranh, lấy sợi mưa làm dây đàn, bất chấp tất cả, không cần cung, giác, thương, vũ, chừng, đàn loạn xạ một hơi. Thế nhưng bên trong âm luật quái lạ này lại có một ma lực đoạt hồn phách của người. Trong chớp mắt, lọt vào tai, liền cảm thấy nguyên khí tản đi, ý thức lỏng ra, linh thai tan tác, ngũ diệu tán loạn, không nhịn được muốn múa theo âm luật này. Âm luật kia càng cao vút sục sôi. Trong lòng mọi người bên trong biết là không ổn, đang muốn mạnh mẽ phá vỡ pháp thuật ma âm này, thì đột nhiên một tay Tần Mục kết ấn, đấm ra một quyền. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Một quyền này của hắn nổ ra, một tiếng sấm kinh thiên động địa từ giữa sân bùng phát, đánh cho thần hồn mọi người điên đảo, hồn phách dao động, ý chí bất ổn, lập tức không còn cách nào chống cự lại ma âm kia. Từng người khoa tay múa chân, cười ha ha, vừa múa vừa hát trong căn phòng này. Đột nhiên âm luật kia lại biến đổi, phảng phất bản thân lọt vào chiến trường thần ma đang chém giết. Binh khí, ngựa sắt phả vào mặt, nhấn chìm bọn họ, chân thực đến nỗi khiến cho bọn họ không nhịn được mà phải đánh trả. Việc đánh trả này không phải chuyện nhỏ, mặc dù có người thần trí tỉnh táo một phần, cũng không thể đón đỡ đòn đánh của người bên cạnh. Chỉ cần giơ tay ứng phó, thần trí liền bị âm luật kia phá bỏ, đột nhiên thất thủ. Ầm ầm. Trong phòng, các loại chiêu thức bắn ra, pháp thuật bay loạn. Trong khoảnh khắc trên người mọi người đã có vết máu, không ít người bị đau, thần trí tỉnh lại. Nhưng vào lúc này, Tần Mục tựa như ma quỷ lượn lờ xung quanh mọi người. Hễ ai tỉnh lại liền bị hắn chỉ tay bắn bay. Đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ. Chỉ của hắn theo âm luật thiêu, mạt, câu, dịch, đà, trích, đạn, ác liệt tới cực điểm. Bên trong âm luật làm người điên cuồng kia còn kèm theo những tiếng sấm nổ vang, không khí không ngừng chấn động, còn có tiếng vật nặng va vào nhau không ngừng chuyển tới. Sau một lát, trong khu nhà nhỏ chỉ còn dư lại Vệ Dung còn đang vừa múa vừa hát vừa nhảy. Tần Mục thu tay lại, nước mưa đầy trời biến mất, âm luật cũng tự biến mất. Lúc này Vệ Dung mới tỉnh lại, vội vàng nhìn xung quanh, chỉ thấy bên trong khu nhà của mình đầu đầu cũng có vết trần, hoa cỏ trong sân cũng bị phá hủy, không khỏi thay đổi sắc mặt, thất thanh nói: Tần huynh đệ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mượn quý bảo địa dạy dỗ mấy tên sư huynh thiếu hiểu biết một chút. Tần Mục cười nói: Chỗ của ngươi hẻo lánh, lúc đánh bọn họ sẽ không ai ngăn cản. Vệ Dung líu lưỡi, vội vàng nhìn về phía tường vây trong khu nhà mình, chỉ thấy thân thể từng tên sĩ tử treo trên tường, cắm đầu vào tường, không còn sức mà nhúc nhích nữa. Sắc mặt Vệ Dung vàng như đất: Huynh đệ, ngươi gây họa lớn rồi. Những sĩ tử này đến từ Thái học viện trước chúng ta mấy năm, có thể tiến vào Thái học viện, ai cũng không phải là con cháu của thế gia đại Việt sao? Bây giờ ngươi đánh bọn họ thì ta phải làm sao đây? Tần Mục buồn bực nói: Ta không có đánh bọn họ, chờ bọn họ đánh ta. Đánh thì cũng đã đánh rồi, còn làm sao nữa? Vệ Dung liên tục dậm chân nói: Ngươi mượn nhà của ta đánh bọn họ, ta là Vệ gia, bọn họ không dám làm gì ta. Thế nhưng với ngươi nhất định là không may đâu. Tần Mục đi ra ngoài cười nói: Bọn họ muốn dạy dỗ ta liền phải có giác ngộ mới bị ta dạy dỗ chứ. Hắn đi tới ngoài sân, chỉ thấy trên vách tường lộ ra nhiều đầu, lại một đầu nữa. Tần Mục nhìn qua một lần rồi cất bước đi về phía trước. Vứt bỏ dân. Một sĩ tử tỉnh lại, hữu khí vô lực nói: ngươi dám ám toán chúng ta, chờ chúng ta khôi phục lại như cũ, ngươi sẽ chết chắc rồi. Sắc mặt Tần Mục chìm xuống. Còn dám nhắc tới vứt bỏ dân sao? Ta thấy ngươi một lần liền sẽ đánh ngươi một lần. Vứt bỏ dân? Tần Mục lôi tên sĩ tử này ra khỏi tường, mang hắn đi tới trước chỗ của mình. Nguyên khí bắn ra, căng thân thể tên sĩ tử này đến thẳng tắp, xem hắn như là một cây bút lớn, dùng máu trên đầu của hắn viết chữ lên tường. Tần Mục viết hai hàng chữ, lại viết một hàng chữ lên cửa, sau đó quăng tên sĩ tử mặt đầy máu lên mặt đất. Sĩ tử này bị hắn cắm vào trong đất, chỉ còn trơ lại cái đầu bên ngoài, vừa tức vừa vội, hôn mê. Sĩ tử khác lần lượt tỉnh dậy, dồn dập rút đầu ra khỏi tường, trên mặt từng người mang theo vẻ xấu hổ, âm tình bất định. Bọn họ nhất thời không tìm hiểu được bị Tần Mục đánh lén. Đánh lén này không phải đánh lén cơ thể bọn họ, mà là đánh lén hồn phách của bọn họ, là một loại đánh lén khó có thể đề phòng. Nếu là pháp thuật nhằm vào thân thể của bọn họ thì ngược lại dễ đề phòng. Tu vi thực lực của bọn họ không kém Tần Mục bao nhiêu. Hơn nữa, người đông thế mạnh, Tần Mục có đánh lén thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngã một hai người, mà pháp thuật nhằm vào hồn phách vậy thì không phải chuyện nhỏ. Tần Mục dùng đạn chỉ kinh lôi tì bà thủ cải tiến trực tiếp khống hồn, khống chế hồn phách, ý thức của bọn họ. Khi bọn họ cố gắng thoát ra thì chiêu nhật chiếu dương hồn không trung luyện này lại làm cho hồn phách của bọn họ lên mây, lập tức dồn dập xui xẻo, ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có, toàn bộ đều bị đánh bất tỉnh, đầu ghim vào trong tường. Vệ Dung vội vàng nói: "Mấy vị sư huynh, ta là Vệ gia phủ quốc công, không có quan hệ gì tới việc này." Mười mấy vị sĩ tử này hai mặt nhìn nhau, một vị sĩ tử than thở: "Lần này thất bại, bị tiểu tử mới tới ám hại, mặt mũi mất sạch. Huynh đệ Vệ gia, chuyện này ngươi không được chuyển đi, để chừa cho chúng ta một chút mặt mũi nha." Vệ Dung thở phào nhẹ nhõm nói: "Các ngươi yên tâm, miệng của ta luôn luôn kín như bưng, chắc chắn sẽ không nói với người khác việc này. Mấy vị sư huynh có tính toán gì không?" "Đương nhiên là lấy lại thể diện rồi." Rất nhiều sĩ tử không mặt mũi nào ở lại, đồng thời đi ra nói: "Bây giờ sẽ gác lại, chữa khỏi vết thương đã, ngày mai lấy lại mặt mũi sau. Lần này hắn có thể xuất kỳ bất ý đánh chúng ta trở tay không kịp, ngày mai phải cho hắn đẹp mặt." Vệ Dung líu lưỡi thầm nói: "Tần huynh đệ ngày càng lợi hại, đánh bay Lăng Vân đạo nhân không nói, còn làm ra chiêu này, ngay cả ta cũng không để ý bị hắn dùng ma âm khống chế. Tuy nhiên những người này đã có phòng bị, ngày mai hắn đã đẹp mặt rồi. Dù sao thì những sĩ tử này cũng đến Thái học viện trước mấy năm, sở học ngộ ra hơn chúng ta quá nhiều. Bên trong Thiên Lục Lâu của Thái học viện có rất nhiều tuyệt học chấn giáo của các phái các tông." Mười mấy vị sĩ tử ngang qua chỗ của Tần Mục, lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường viết hai hàng chữ đầy máu me: "Quét ngang kinh thành không địch thủ, chân đá 800 Thái học sĩ." Trên cửa cũng viết bốn chữ: "Vô địch ngũ diệu." Trên mặt đất trước cửa còn cắm một người. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, tiến đến kéo người này ra khỏi mặt đất nói: "Trước tiên giữ lại những chữ này, ngày mai sẽ cho hắn nhục nhã." Tần Mục mua ít thứ trên đường nhét đầy bụng, sau đó tới Thính Vũ Các tiếp tục khám bệnh miễn phí. Ở kinh thành hắn đã có chút danh tiếng, ngay cả nhà những quý nhân, những quan to đều nghe danh tiếng của một vị thần y thiếu niên đến hiểm hoa, chuyên môn chữa trị bệnh phụ khoa khó chữa. Cũng có đàn ông nghe danh tiếng mà đến, ai đến Tần Mục cũng không cự tuyệt, tất cả đều trị liệu. Tuy nhiên có gặp phải những loại chứng bệnh trị liệu không được, loại bệnh này rất quái lạ, không có bất kỳ nguyên nhân sinh bệnh, nhưng người lại từ từ gầy đi. Những bệnh nhân được đưa đến đây đã gầy tới mức chỉ còn da bọc xương. Có 5 người mắc bệnh loại này được mấy tên tướng sĩ đồng thời khiêng lại đây. Tần Mục nhìn chốc lát nói: "Đây là vu độc, nếu được đưa tới sớm hơn một chút thì ta còn có thể trị liệu. Thế nhưng hiện tại người đã chết rồi, ta không có cứu được." Tướng sĩ cầm đầu giận dữ quát lên: "Tên lang băm này, rõ ràng người ta còn hơi thở, còn sống, sao ngươi lại nói người ta đã chết rồi? Vậy là ý gì?" Tần Mục lắc đầu nói: "Đã chết rồi, chỉ là thân thể còn sống thôi. Trong người bọn họ chính là vu độc của Man Địch Quốc. Vu độc không giống như độc bình thường, Độc bình thường chỉ nhắm vào thân thể và thần kinh, mà vu độc lại nhắm vào hồn phách. Hồn phách của bọn họ bị hạ độc đã chết 5-6 ngày rồi. Người này đã chết hơn 10 ngày rồi. Cặp mắt của tướng sĩ kia đỏ hoe nói: chúng ta là từ biên quan tới. Biên quan đang chiến tranh cùng Man Địch Quốc. Trên chiến trường, bọn họ bị man tử có sừng trên đầu của Man Địch Quốc dùng tấm gương chiếu chúng. Sau khi trở lại liền bắt đầu gầy yếu, bất luận ăn cái gì cũng đều không mập lên được, linh đan rượu dược cũng không được. Quân y có nói hắn cứu không được, ở lại biên quan chỉ có thể chờ chết. Tướng quân liền để mấy huynh đệ chúng ta trở về. Thần y, người nhất định phải cứu mấy huynh đệ này của chúng ta. Tần Mục lắc đầu: hồn phách đã chết rồi, ta không thể cứu được. Các người về đi thôi. Tướng sĩ kia khóc lớn, mang theo binh sĩ khiêng 5 người này đi. Tần Mục đột nhiên nói: vị tướng quân này, ta cho ngươi một toa thuốc, nếu lại có thêm người trúng loại độc chất này, dùng phương thuốc của ta có thể cứu mạng. Tướng sĩ kia vội vàng dừng bước. Tần Mục cầm bút viết phương thuốc giao cho hắn nói: toa thuốc này gọi là thuần dương luyện trùng đan, có thể khắc chế sự tấn công của hồn trùng bên trong vu độc. Tướng sĩ kia vừa mừng vừa sợ, đột nhiên quỳ xuống đất, trùng trùng lớp lớp dập đầu mấy cái. Tần Mục vội vã đỡ hắn đứng dậy: sao lại đến mức như vậy? Tướng sĩ kia gạt lệ xoay người rời đi. Tần Mục thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngồi xuống trị liệu. Loại chất độc như vô độc này, hắn đã nghe dược sư nói qua, là một loại vu pháp vu thuật. Hằng ngày đại vu dùng độc trùng để luyện độc, hấp thụ hồn phách và cả độc tố của độc trùng, luyện vào trong hồn phách của mình. Khi giết địch thì bọn họ không cần trực tiếp hạ độc, mà dùng biện pháp ném đá giấu tay, khiến cho đối phương trúng độc. Tình huống trúng độc rất là quái lạ. Kỳ thực vu thuật vu độc là pháp môn nhắm vào hồn phách, hạ độc hồn phách, hoàn toàn khác với độc bình thường. Nếu dùng giải dược bình thường để giải, không có bất kỳ tác dụng gì. Vu độc nhắm vào hồn phách, bởi vậy phương pháp hạ độc cũng không thể dùng lẽ thường để giải được. Ví dụ như phương pháp vẽ hình, cắt hình người giấy, viết tên vào ngày sinh của đối phương, dùng kim đâm, vu độc bên trong hồn phách của mình thông qua kim châm trồng vào bên trong hồn phách của đối phương. Hoặc là bện người cỏ rồi bắn tên vào người cỏ, 7 ngày bắn chết hồn phách đối phương. Những thứ này đều là vu độc vu pháp, rất là quỷ tà. Tần Mục lại trị liệu cho mấy người. Đột nhiên có một cái kiệu quan chóp nhọn tiến vào thính vũ các. Từ trong kiệu có một ông lão mặc quan phục bước xuống, tiến thẳng lên 2 bước, ôm quyền chào Tần Mục nói: tiểu thần y cứu mạng. Tần Mục vô cùng ngạc nhiên, chỉ thấy trên người ông lão này mặc quan phục của quan lớn, hẳn là đại thần trong triều, nói: khí sắc lão tiên sinh rất tốt, cần gì ta cứu mạng? Ông lão kia nói: là trong nhà ta có một vị bệnh nhân, bệnh nặng không tầm thường, điều trị không biết bao nhiêu y sư, thái y cũng gặp vô số, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Nghe nói trong thành có một vị thần y mới tới, bởi vậy bọn ta tới xin thần y cứu mạng. Phó Canh Duẫn đứng bên cạnh cười dài nói: lâu rồi không thích nhạn đại nhân tới hẻm hoa đấy. Sắc mặt ông lão kia đỏ ửng, ho khan nói: ta từng tới sao? Phó tỷ tỷ, ta không nhận ra ngươi, ngươi chớ có nói đùa. Thần y, xin lên kiệu theo ta đi một lần, cứu mạng, thực sự là cứu mạng. Tần Mục vén rèm lên nhìn ra ngoài, chỉ thấy cỗ kiệu này trôi nổi bồng bềnh đi về hướng trung tâm kinh thành. Mà đến vị trí trung tâm kinh thành, bầu trời có từng đóa hoa sen tạo thành từ kim quang. Bên trong có mấy đại tướng mặc giáp vàng đang đứng yên, bảo vệ bầu trời hoàng thành, thực lực cực kỳ là đáng sợ. Những đại tướng giáp vàng này chẳng hề quan tâm gì đến cỗ kiệu này, mặc cho cỗ kiệu đi tới hoàng thành. Tần Mục thả rèm xuống, nhìn về phía ông lão đối diện nói: vị bệnh nhân trong nhà nhạn đại nhân lai lịch có vẻ không nhỏ. Vị nhạn đại nhân kia vuốt vuốt chòm râu, cười nói: nếu như chuyện này không phải nhỏ thì cũng không đến nỗi để ta tự mình tới mời thần y. Tần sĩ tử, người có biết đằng sau chuyện hoàng đế không truy cứu người là vứt bỏ dân có công lao của ai không? Tần Mục ngạc nhiên. Ngày đó trước Thái Học Điện, Duyên Phong Đế lời lẽ hùng hồn, sục sôi phấn khích. Hắn còn cho rằng Duyên Phong Đế muốn mượn cái thân phận dân đại khư bị vứt bỏ của hắn để gõ quần thần một phát. Tới giờ nghe ý của vị nhạn đại nhân này thì tựa hồ trong đó có công lao của lão. Ta nguyện nghe tường tỏ. Lúc đó ta có nói với hoàng đế, người chính là thần y có thể chữa bệnh cho người kia. Vì đã đó hoàng đế không truy cứu chuyện vì sao một tên vứt bỏ dân như ngươi có thể tránh thoát thị kính tiến vào duyên khác. Nhạn đại nhân khẽ mỉm cười, nếu không có câu chuyện này của ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trở thành thái học sĩ sao? Tốt xấu gì thì sĩ tử thái học sĩ cũng là quan phẩm, há có thể tùy tiện cho dân đại khư bị thần vứt bỏ lẫn vào duyên khang quốc ta. Đây chính là tội xúc phạm thần đấy. Ánh mắt của Tần Mục lấp lóe than thở, nếu ta trị cho người kia không khỏi thì đầu của ta... Nhạn đại nhân cười nói, không gánh nổi. Sắc mặt Tần Mục tối sầm, kiệu quan rơi xuống đất, lực sĩ vén rèm lên. Nhạn đại nhân mỉm cười ra hiệu. Tần Mục hít vào một hơi thật dài, cất bước đi ra cỗ kiệu. Nhạn đại nhân cũng xuống kiệu, đi tới dẫn đường, thấp giọng nói, lai lịch của người kia rất lớn, người không thể làm cản, hiểu chưa? Tần Mục theo sát lão, cười nói, liên quan tới tính mạng người ta và tương lai của Nhạn đại nhân, đương nhiên ta sẽ không làm cản rồi. Nhạn đại nhân khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, người biết là tốt rồi, cháu ta cũng ở Thái học viện, nhập học sớm hơn người 2 năm. Nếu người chữa khỏi cho người kia, ta có thể để cháu ta chiếu cố người một chút. Cháu ta cũng là tài học hơn người, nhập học ở cảnh giới ngũ diệu. Sắc mặt Tần Mục quái lạ, không biết trong những tiền sĩ tử mà hắn đánh ngày hôm qua có cháu của lão hay không. Nơi này là nội viện trong hoàng cung, vị trí thật giống như là hậu cung. Cung điện trùng trùng lấp lấp, đình viện sâu hun hút. Dọc theo đường đi, Tần Mục chỉ có thể nhìn thấy một ít cung nữ và nam giới mặt trắng không sâu. Lẽ nào là thái giám trong truyền thuyết? Tần Mục thầm nghĩ. Nhạn đại nhân dẫn hắn đi tới một đại viện sau cung điện. Chỉ thấy nơi này dù xanh vàng rực rỡ, lại có vẻ vắng ngắt, ít đi một chút vị khói lửa nhân gian. Giờ phút này, bên trong điện có 20-30 người, trong đó đa số là cung nữ hoạn quan, còn lại có mấy vị thái y hầu hạ bên ngoài giường ngọc. Giường ngọc có rèm che cắt, bên trong nằm một người, tựa như là một cô gái. Thần y Hẻm Hoa đến à? Một vị thần y quét mắt về phía Tần Mục, cười lạnh nói, Nhạn đại nhân, người cũng hồ đồ rồi, lại dám để một tên xem bệnh cho gái lầu xanh đến xem bệnh cho thái hậu nương nương, gan to bằng trời mà. Nhạn đại nhân lạnh nhạt nói, lúc trước Tiêu thái y cũng nói như vậy, sau đó Tiêu thái y đã chết mất tiêu. Đúng rồi, Tần tiểu ca, quên nói cho người, Tiêu thái y và mấy vị thái y này đều là tiên sinh ở thái y tự trong thái y điện của thái học viện, tương lai là người dạy y thuật cho người đấy. Tần Mục khom người chào mấy vị thái y này. Mấy vị thái y đều cười lạnh, chắp tay sau lưng không thèm đáp lễ. Khúc thái y cười lạnh nói, tuổi còn đái dầm như thế này mà dám đi giả danh lừa bịp, người vẫn chưa học đủ thủ pháp luyện đàn đấy chứ. Tần Mục lộ ra nụ cười như ánh mặt trời, tựa như một chàng trai rạng rỡ như ánh sáng mặt trời. Mấy vị lão sư, lúc trước Tiêu thái y cũng nói y như vậy, sau đó thì hắn chết rồi. Sắc mặt mấy vị thái y tái xanh, Tần Mục tiến lên, đi tới giường ngọc, ngồi trên ghế ngọc nói, thái hậu. Phía trong màn có một bàn tay duỗi ra, đặt ở một bên giường. Tần Mục bắt mạch, sau một lát quay đầu lại nói, mấy vị có ngân châm không? Một vị thái y già tiến lên, đưa ngân châm của mình cho hắn. Tần Mục cầm ngân châm, đâm nhẹ vào đầu ngón tay thái hậu. Nhạn đại nhân tằng hắng một cái nói nhỏ, tội chết. Nhạn đại nhân, chúng ta cùng gánh. Tần Mục bắn ra nguyên khí, đưa giọt máu này lên giữa không trung, ngừng mắt nhìn. Mở. Hắn quát khẽ một tiếng, mở ra thần tiêu thiên nhãn nhìn vào bên trong giọt máu, đồng thời năm ngón tay chúm lại, rồi đột nhiên mở rộng ra ngoài. Lập tức giọt máu kia phồng lên, biến thành một quả cầu lớn màu đỏ tươi. Tần Mục chần chờ một chút, lại khẽ một tiếng. Mở. Vô số trận văn xoay tròn trong tròng mắt của hắn, hình thành tầng thứ hai của thần tiêu thiên nhãn. Tần Mục chỉ cảm thấy nguyên khí có chút không đủ, khó mà tiếp tục, quay đầu lại nói, Nhạn đại nhân, có thể cho ta mượn tạm tu vi nguyên khí của ngươi một chút hay không? Nhạn đại nhân tiến lên, nguyên khí tràn vào trong cơ thể hắn, thấp giọng nói, tiểu thần y, ngươi có chắc chắn hay không vậy? Thân thể Tần Mục chấn động mạnh, đưa nguyên khí của lão tràn vào trong hai mắt của mình. Tầng tầng thần nhãn mở ra để hắn nhìn giọt máu này cho rõ ràng. Tất cả những thứ ẩn giấu bên trong đều không thể giấu giếm được con mắt của hắn. Người mù đã truyền thụ toàn bộ cửu trọng thiên khai nhãn pháp cho hắn, chỉ là hiện nay tu vi tần mục còn yếu, không cách nào mở hết cửu trọng thiên, chỉ có thể mượn tu vi của nhạn đại nhân để sử dụng. Mắt tần mục lộ ra thần quang, hai vệt thần quang kia từ trong mắt hắn bắn ra, dài đến khoảng một tấc. Đột nhiên tần mục xúc màn trướng lên, thần quang trong mắt tăng vọt, chiếu vào thái hậu nương nương trên giường. Vị thái hậu nương nương kia cũng không thể ngờ rằng hắn vậy mà dám cả gan làm loạn như vậy, lại dám xúc màn trướng lên. Lập tức con người chiếu về phía hắn, ánh mắt tựa như sấm chớp giữa trời quang, không giận tự uy. Đôi mắt tần mục cùng với nàng, thần quang trong mắt tản đi. Ta đã nhìn thấy chứng bệnh của thái hậu, thái hậu đang bị trúng độc. Tuy thái hậu nương nương nằm trên giường bệnh, dung nhan đã già, thế nhưng vẫn có thể thấy được tư thái của mẫu nghi thiên hạ lúc trước, là một người hiếm thấy. Nhắm mắt lại nói, thân thể ai ra càng ngày càng yếu. Thái y của thái y tự, có người nói là bị bệnh, có người nói là trúng độc, không có kết luận rõ ràng. Sao ngươi lại xác nhận ai ra trúng độc? Loại độc trong cơ thể của nương nương gọi là thiên cơ độc, tần mục nói. Loại độc chất này là cực kỳ độc, luyện từ ngàn loại độc vật đan xen vòng vòng vào nhau. Sau khi luyện thành, độc tính của thiên cơ độc thiên biến vạn hóa, hầu như không có thuốc nào chữa được. Bất luận một loại thuốc giải nào đều sẽ làm cho độc tính xảy ra một loại biến hóa khác, khiến thuốc giải vô dụng. Số lần điều trị càng nhiều, độc tính càng ăn sâu, dằn vặt càng tàn nhẫn. Nương nương trúng độc đã lâu, may mắn là tu vi của nương nương thâm hậu. Hơn nữa có vài thái y không có chữa bệnh cho nương nương, mà là dùng linh đan diệu dược kéo dài tính mạng cho nương nương, bằng không hậu quả khó mà lường được. Tinh thần mấy vị thái y của thái y thự chấn động mạnh, liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Thái hậu nương nương thở hồng hộc nói, mấy vị thái y có loại chất độc này sao? Dư thái y không người nói, bẩm thái hậu, có loại chất độc này. Nghe nói loại độc này là do Ngọc Diện Độc Vương luyện, chỉ là chưa từng ai thấy, bởi vậy... Thái hậu nương nương than thở, các ngươi thật không có cách giải sao? Trên mặt mấy vị thái y mang theo xấu hổ, cúi đầu không nói. Thái hậu nương nương thở một hơi, ánh mắt liền rơi vào tần mục. Tiểu thần y, ngươi thì sao? Thần có cách giải. Tần mục mỉm cười nói, tuy nhiên thần cần phải biết, từ khi thái hậu nương nương trúng độc tới nay, đã dùng qua những phương thuốc nào, mau chóng cho ta biết. Còn nữa, ta cần 1023 cung nữ, chuẩn bị tốt bút mực, và 1023 tấm bảng. Thái hậu nương nương phất phất tay, hữu khí vô lực nói, các ngươi đi làm nhanh lên. Qua không lâu, giấy và bút mực đã chuẩn bị xong, mà mỗi cung điện ở hậu cung đều đang rất bận rộn, triệu cung nữ cùng các cung viện khác đến. Thái y thử cũng sắp xếp lại những loại thuốc mà thái hậu nương nương đã dùng trong những năm bị bệnh này. Tần mục cầm bút, viết lên từng tấm bảng, tên của từng loại độc vật cùng với con số. Bận bịu đến nửa đêm, lúc này mới có viết xong, mà bên ngoài điện đèn đuốc sáng choang. Hơn 1000 cung nữ đứng đó, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Tần mục sai người phát tấm bảng xuống, mỗi một cung nữ cầm một cái bảng có ghi tên độc vật. Tần mục bảo các nàng theo thứ tự xếp thành một trận thế kỳ lạ. Trận thế này rất phức tạp, do nhiều đồ án mà tạo thành. Đồ án thứ nhất chỉ có một cái cung nữ nâng bảng đứng thẳng. Tranh vẽ thứ hai là hai cung nữ. Tranh vẽ thứ ba là bốn cung nữ. Tiếp theo là đồ án do 8 cung nữ tạo thành. Tiếp nữa là 16, 32, 64, 128, 256, 512 người. Sau khi cung nữ xếp xong, tần mục quan sát phương thuốc và những năm qua thái hậu nương nương đã sử dụng, bắt đầu xem từ toa thuốc đầu tiên. Sau khi xem xong thì lập tức kêu to từng con số, bảo cung nữ sau khi nghe được con số thì đổi chỗ. Lập tức thế trận do cả ngàn người tạo thành thay đổi. Sau đó tần mục quan sát phương thuốc thứ hai, tiếp tục hô lên từng con số, hét bảo cung nữ mang số đó đổi vị trí, sau đó biến hóa trận hình. Tần mục nhìn qua phương thuốc, trận hình cùng biến đổi, rồi lại biến đổi, vị trí của cung nữ đổi qua đổi lại. Mấy vị thái y kia lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi. Một vị thái y tóc trắng xóa run rẩy nói: không nghĩ tới còn sống tới bây giờ có thể nhìn thấy một loại thủ đoạn này, thực sự là chết cũng nhắm mắt. Ba vị thái y khác liên tục gật đầu than thở: chúng ta vốn còn đã có chút khinh thường, không có nghĩ tới vậy mà hắn nhận ra thiên cơ độc, còn có thể sử dụng loại phương thức kỳ diệu như này mà tính toán ra thiên cơ độc biến hóa tới một bước nào. Mấy vị thái y liên tục cảm khái. Vị trí mà Tần Mục để hơn ngàn cung nữ cầm tấm bảng trong tay, đó chính là bố trí thành kết cấu độc của thiên cơ độc. Sau khi các loại độc tố kiềm chế lẫn nhau, sau đó căn cứ vào ảnh hưởng của dược tính trong các loại thuốc mà thái hậu nương nương đã uống, gây ra cho kết cấu tạo thành của thiên cơ độc để thay đổi vị trí đứng của những cung nữ này. Hơn ngàn cung nữ tạo thành một bản tính có cấu tạo kỳ lạ và rất phức tạp. Cung nữ chính là từng hòn tính, có thể làm cho hắn tính toán tới hiện nay thiên cơ độc trong cơ thể thái hậu đã biến hóa đến bước nào. Loại thủ đoạn này, kỹ thuật như thần, khiến mấy vị thái y bội phục không thôi. Tần Mục tính tới hừng đông, cuối cùng cũng tính xong toàn bộ phương thuốc, mà những cung nữ kia nâng tấm bảng đứng một đêm cũng đã mệt mỏi không tả. Tần Mục nhìn vị trí đứng cuối cùng của những cung nữ này, tấm bảng trong tay các nàng cùng với trận thế hình thành cuối cùng của thiên độc, tính toán một lúc lâu, sau đó nhắm mắt lại. Lại qua một lúc lâu, Tần Mục mở mắt, cầm bút viết toa thuốc. Mấy vị thái y liền tới góp mặt, cúi đầu nhìn lại. Từng người liên tục gật đầu, kích động tới khoa tay múa chân. Nhạn đại nhân cũng chụm đầu nhìn lại, nhưng xem không có hiểu, thấp giọng nói: mấy vị thái y, phương thuốc này như thế nào? Vị khúc thái y kia sùng bái nhìn Tần Mục, thở dài nói: toa thuốc kỳ mỹ, tráng lệ như một bài ca. Tiểu thần y chính là dùng phương pháp thay thế, dùng một loại độc thay cho một chất độc chính trong thiên cơ độc. Thấy không, chính là một loại kia. Sau khi cái này vừa bị thay thế, thì độc tính của 1022 loại độc khác tương khắc, độc của nó sẽ tự giải. Tuyệt vời, thực sự là tuyệt vời. Vị du thái y khác khen: tiểu thái y bị chết không oan mà, có thể chết trước mặt tiểu thần y, chết cũng có ý nghĩa. Nhạn đại nhân lắc lắc đầu thầm nghĩ: học y đều là người điên, cái này có gì mà đẹp đẽ, quan trọng là có hữu hiệu hay không. Không hiệu quả mà nói thì chức quan của ta và cái đầu của hắn đều không gánh nổi đâu. Mấy vị thái y cuống quýt cầm phương thuốc Tần Mục viết ra đi bốc thuốc. Cũng không lâu lắm, thuốc chưa được đưa tới, mấy vị thái y này đứng đó không ra tay, mà dùng vẻ mặt chờ mong muốn xem Tần Mục chế thuốc. Tần Mục bắn nguyên khí ra, nâng từng vị dược liệu lên, không dùng lò luyện đan mà trực tiếp chế thuốc trên không trung. Hắn triển khai các loại thủ pháp chế thuốc, thủ pháp chiết xuất, không cần dùng nước để luyện mà trực tiếp chiết xuất dược lực từ trong thuốc, dùng nguyên khí để sấy khô, dung hợp, ngón tay nhảy lên tựa phù văn âm luật, khiến cho vị dư thái y tóc trắng xóa kia nhìn thấy mà lệ nóng doanh trọng. Đời này có thể nhìn thấy loại thủ pháp chế thuốc này một lần là đủ rồi. Dư thái y cảm khái nói. Trong đầu Tần Mục không suy nghĩ bất kỳ chuyện gì, chuyên tâm chế thuốc, không nghe được lời nói của bọn họ. Nếu nghe được thì nhất định thiếu niên sẽ bĩu môi. Thủ pháp chế thuốc của hắn chỉ là vừa qua ải mà thôi. Trong mắt dược sư gia gia ở Tàn Lão thôn, hắn chỉ có thể coi là vừa đạt tiêu chuẩn. Qua không lâu, linh dược đã luyện thấy xong. Mấy vị thái y nhìn như mê mẩn. Khúc thái y nói: tiểu thần y, vừa nãy ngươi dùng thủ pháp này để gạt gợn nước, dùng nước chiết xuất dược lực, vì sao đột nhiên lại hóa thành lửa? Tần Mục đặt linh đan đã được luyện xong vào chén ngọc trên bàn nói: dược liệu kia cần có nước hỗ trợ, vì lẽ đó dùng nước sau dùng lửa mới có thể hoàn toàn phân ra được dược lực của nó. Dư thái y biến hóa thủ pháp, thao túng nguyên khí sấy thuốc, vội vàng nói: tiểu thần y xem thủ pháp ta học có giống không? Tần Mục đánh giá một phen nói: nguyên khí vận hành có chút không trơn tru. Chỗ kỳ diệu của loại thủ pháp chế thuốc này không phải ở chỗ thủ pháp, mà là ở chỗ nguyên khí. Nguyên khí phải quấn quanh 12 vòng mới có thể lô hỏa thuần thanh. Dư thái y bỗng nhiên tỉnh ngộ, tha thiết nói: ta chỉ có nhớ bên ngoài, lúc ngươi luyện đến vòng thứ 5, dùng loại thủ pháp này có chú ý gì hay không? Mấy vị thái y quanh Tần Mục thảo luận sôi nổi. Nhạn đại nhân cau chặt mày thấp giọng nói: Mấy vị, các ngươi có thể thảo luận sau được không? Còn có Thái hậu nương nương ở đây đó. Mấy vị thái y đã tỉnh táo lại. Khúc thái y vội nói: Tiểu thần y, việc uống thuốc của Thái hậu là quan trọng hơn. Tần Mục nói: Ta còn cần 1023 con cóc ba chân mắt xanh. Ánh mắt đám người khúc thái y sáng lên, dồn dập vỗ tay cười to khen: Bút pháp của thần, thực sự là bút pháp của thần. Lão phu hoàn toàn phục rồi. Nhanh, nhanh, nhanh đi mua cóc mắt xanh. Cung nữ thái giám trong điện vội vã tới chợ mua bán thức ăn, mua cóc mắt xanh. Bận rộn nửa ngày cũng mua được những con cóc to bằng nắm tay, mọc ra ba cái chân. Tần Mục bảo bọn họ thả cóc mắt xanh trong điện, để tất cả cung nữ thái giám lùi ra, rồi dâng linh đan lên Thái hậu nương nương nói: Khi chất độc chính của thiên cơ độc bị chất độc trong linh dược thay thế, những độc tính khác sẽ tàn ra. Trong nháy mắt, độc tính sẽ trở nên mãnh liệt. Những chất độc này ở trong cơ thể Thái hậu kết hợp cùng với nguyên khí của Thái hậu nên đã có linh tính. Cóc ba chân mắt xanh là động vật ăn chất độc. Những con cóc này sẽ nhân cơ hội mà ăn hết chất độc trong người của Thái hậu. Thái hậu liền có thể khỏi hẳn. Thái hậu nương nương phất tay nói: Các ngươi lùi ra, miễn cho độc tính chạm vào các người. Tần Mục cùng mấy vị thái y và Nhạn đại nhân lui ra ngoài điện. Bên trong điện, Thái hậu nương nương ăn linh dược vào, lúc đầu còn chưa có cảm giác được tình huống khác thường, nhưng sau một khắc, đột nhiên hiệu quả của thuốc bắn ra, một loại kỳ độc từ trong linh đan tuôn ra, trong chớp mắt đã thay thế chất độc chính trong thiên cơ độc. Thái hậu nương nương phun ra một ngụm máu, ngụm máu này hoàn toàn đen sì, nhuộm đen những chỗ bị phun trên giường ngọc và màn trướng. Sát theo đó, Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể, thậm chí trong cả da, tóc, toàn bộ chất độc phát tác, chủ độc bị thay thế. 1022 loại kỳ độc còn lại kia lập tức bùng phát, xông tới xung đột lẫn nhau, làm cho ruột gan của bà hầu như đứt từng khúc, cực kỳ đau đớn. Ngay khi những kỳ độc này hoàn toàn bùng phát, độc tính dung hợp cùng với nguyên khí của bà, Thái hậu nương nương thở hồng hộc, khuôn mặt toàn là màu đen, da thịt cũng biến thành đen thui, sắp thối rữa mà chết. Hiện tại nguyên khí của bà bị 1022 loại độc tính xâm chiếm, nguyên khí chạy loạn khắp thân thể, mang theo độc tính tới nơi mọi ngóc ngách, làm cho bà mất đi sự khống chế đối với nguyên khí, lập tức liền muốn độc phát thần vọng. Đột nhiên, trong viên ninh đan mà bà uống vào kia lại có một luồng dược lực lao ra. Luồng dược lực này vậy mà trong nháy mắt thông suốt các ngóc ngách trong thân thể bà, thậm chí còn tiến sâu vào trong từng tầng thần tàng. Dược lực hừng hực, đột nhiên bức toàn bộ nguyên khí trong cơ thể của bà ra khỏi thân thể. Ngay cả nguyên khí bên trong thần tàng cũng bị luồng dược lực này bức ra. Bên trong điện truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm. Dù rằng Thái hậu nương nương bị độc tàn hại tới mấy chục năm, khiến cho tu vi không bằng lúc trước, thế nhưng nguyên khí vẫn cực kỳ hùng hồn. Nguyên khí thoát khỏi thân thể vậy mà hóa thành hơn 1000 loại độc vật, quay xung quanh trên không trung giường ngọc không ngừng qua lại. Cái gì bò cạp độc, rắn độc, trùng độc, kiến độc đều là các loại độc vật kết hợp nguyên khí của bà biến thành. Cọc, cọc, cọc. Bên trong điện truyền ra tiếng cóc kêu, từng con tam túc bích nhãn thèm thử cục há mồm ra, từng cái lưỡi dài vút ra, cuốn lấy từng thứ độc vật do nguyên khí và kỳ độc biến thành kia, rồi nuốt vào trong bụng. Trong khoảnh khắc, bên trong điện khôi phục lại một mảnh sáng sủa. Còn có một con cóc ba chân mắt xanh chưa ăn được độc vật, nhảy lên trên giường ngọc nhỏ, hướng về Thái hậu nương nương, há miệng hút một cái. Thái hậu nương nương nhịn không được, phun ra một con trùng độc. Chính là trùng độc mà Tần Mục giấu trong linh đan, tác dụng thay thế kỳ độc của chủ độc. Con cóc này ăn xong trùng độc, nhảy nhót ra khỏi giường ngọc. Thái hậu nương nương chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể mềm mại, vội vã từ trên giường nhỏ đứng dậy. Chỉ cảm thấy chứng bệnh làm mình khốn đốn mấy chục năm đã bị quét sạch sành sanh, trong lòng cảm thấy cực kỳ vui mừng. Người đến. Cửa điện mở ra, một đám cung nữ thái giám vội vã đi vào, nhìn thấy trên giường ngọc và màn trướng đầu đầu cũng có máu độc, không khỏi sợ hết hồn. Hơn nữa khắp nơi cung điện đều là cóc nhảy, cũng hơi là dọa người. Tần Mục cùng mấy vị thái y kia và Nhạn đại nhân liền vội vã đi vào. Thái hậu nương nương nhìn Tần Mục một chút, cười nói: Quả thật là thần y, các ngươi thả những con cóc này vào hồ Thanh Ba để nuôi đi, chúng nó có ân với ai ra, liền cho chúng nó sinh sống trong hồ Thanh Ba đi. Các thái giám cung nữ vội vã dạ vâng. Nhàn đại nhân vừa mừng vừa sợ, vội vàng hứng ra ngoài chạy đi, nói: lão thần đi bẩm báo với bệ hạ tin tức này. Thái hậu nương nương đi ra ngoài cười nói: thần y, nơi này có chút ô uế, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện thôi. Tần Mục nói phải, theo bà đi ra ngoài. Mấy vị thái y vội vàng đuổi theo. Thái hậu nương nương nhìn mặt trời bên ngoài một chút, giơ tay che mắt cười nói: đã lâu rồi ai ra không đi ra ngoài cung điện này. Thiên cơ độc là chất độc mà Ngọc Diện Độc Vương sáng tạo ra phải không? Khúc thái y gật đầu nói: có người nói Ngọc Diện Độc Vương đã mất tích 200 năm trước. Người này lòng dạ độc ác, độc giết không biết bao nhiêu cao thủ, đắc tội quá nhiều người. Thế nhưng không người nào biết bộ mặt thật của hắn. Có người nói hắn bị đệ tử của hắn chính là Tiểu Độc Vương ám hại, vạch trần bộ mặt thật của hắn, không còn cách nào đặt chân, chính vì vậy đành cắt mặt đi rồi. Thái hậu nương nương gật đầu nói: ta cũng từng nghe qua việc này. Nói đến, ta cũng từng gặp vị Ngọc Diện Độc Vương này, từng có mấy lần hẹn hò. Năm đó ta từng ái mộ hắn. Mấy vị thái y không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nhẹ nhàng nhỏ giọng: ai biết Ngọc Lang Quân nổi tiếng khắp thiên hạ đó là Ngọc Diện Độc Vương nổi tiếng xấu xa chứ. Sau khi chuyện của hắn bị đệ tử vạch trần, đã làm tổn thương biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ đây. Tiên đế chết đi, lúc đó trong lòng ai ra ngưỡng mộ vị Ngọc Lang Quân này. Đã gặp hắn mấy lần, lúc hắn bị truy đuổi tới đường cùng mạt lộ, ta có nói với hắn ta có thể bảo vệ hắn. Còn có mấy nữ nhân xấu xa cũng muốn bảo vệ hắn. Cuối cùng những tiểu tiện nhân đó không có tranh lại ai ra, nhưng ai ra lại không có tranh được với các nàng, hắn vẫn là đi mất. Bây giờ nghĩ lại thực sự là tạo hóa trêu người. Kỳ độc khiến ta nằm trên giường bệnh mấy chục năm không thể đi ra ngoài, lại xuất phát từ tay Tỉnh Lang. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán mấy vị thái y, chỉ cảm thấy khi mình nghe được bí mật này thì đầu trên gáy khó mà giữ được. Trong lòng âm thầm hối hận, mới vừa rồi sao không đi theo Nhạn đại nhân. Trong lòng Tần Mục khẽ nhúc nhích, Ngọc Diện Độc Vương này cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Sẽ không phải là dược sư Gia Gia chứ? Như vậy thái hậu có biết người hạ độc là ai không? Tần Mục hỏi. Không phải là Ngọc Lang Quân. Thái hậu nương nương mỉm cười nói: như vậy tự nhiên chính là Tiểu Độc Vương phụ Nguyên Thành. Nghe nói phụ Nguyên Thành nương nhờ vào quốc sư bắn hạ độc với ai ra, đương nhiên là theo ý quốc sư. Quốc sư muốn ai ra chết đã suy nghĩ rất lâu rồi. Nói chung là do ai ra không vừa mắt một số cách làm của hắn. Hắn muốn ai ra chết miễn ngăn cản lại con đường của hắn. Sắc mặt mấy vị thái y vàng như đất, đột nhiên phù phù quỳ xuống đất không dám đứng dậy. Thái hậu nương nương cười nói: quốc sư dám hạ độc với bột cung, hắn không sợ, các ngươi còn sợ cái gì? Đứng lên. Đám người khúc thái y run rẩy đứng dậy, cầm như hến, không dám nói lời nào. Thái hậu nương nương nhìn Tần Mục một chút, đột nhiên hỏi: sư phụ của ngươi có phải Ngọc Lang Quân không? Hắn sao rồi? Ngọc Lang Quân trong miệng bà ta chắc là dược sư Gia Gia. Cách giải thiên cơ độc cũng là dược sư Gia Gia nói cho ta. Hiểu thiên cơ độc rõ ràng như vậy, chỉ có thể là người sáng tạo ra nó. Tần Mục nghĩ tới đây, hạ thấp người nói: bẩm thái hậu, ông ấy rất tốt. Thái hậu nương nương thở phào một cái, nhẹ giọng nói: là hắn để ngươi cứu ta sao? Trong lòng hắn vẫn có ta. Tần Mục hấp háy mắt, cảm thấy bà có chút suy nghĩ nhiều, cũng không tiện nói rõ ràng. Thái hậu nương nương bệnh lâu mới khỏi, có chút mệt mỏi, khoát tay nói: các ngươi mệt mỏi một đêm rồi, về nghỉ ngơi cho sớm một chút đi. Tần Mục vâng dạ, mấy vị thái y cũng như chút được gánh nặng, cùng với Tần Mục rời đi. Chưa đi được bao xa thì nghe thấy tiếng quát: tránh ra, tránh ra. Khúc thái y vội vàng kéo Tần Mục nép vào lề. Sau đó liền thấy Duyên Phong Đế bước nhanh đi tới, thị vệ chạy theo phía sau, cũng có công nữ khiêng lọng tre đang nhanh chân bước theo sau. Ngoài hoàng đế còn có mấy vị nam nam nữ nữ, quần áo hào hoa phú quý, hẳn là mấy nhân vật như hoàng hậu hoặc là hoàng tử công chúa. Chăn bò! Đột nhiên trong đám người truyền tới một âm thanh trong trẻo, vừa mừng vừa sợ, có chút quen tai. Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại,